Lý Tiểu Dân cũng coi như là người tốt, hắn thấy Tống Tích Tích gặp nạn, vì thế chỉ ở trên người Hồng Tam Nương một chút rồi lưu luyến đứng lên, đặt nàng qua một bên, rồi lại bò lên mà tiến vào thân thể Hồng Tam Nương. Lúc này, Hồng Tam Nương đã bị lột trần như nhộng, Ngọc Thệ Yểu Địa nằm trên tấm thảm ngửa mặt lên trời, nàng nhẹ giọng rên rỉ thừa nhận công kích càng lúc càng mạnh mẽ của Lý Tiểu Dân. Mà thân thể của Lý Tiểu Dân cũng hơi thấp, lúc cùng nàng giao hoan thì vừa tầm có thể ngậm lấy nụ hoa của nàng, còn lại thì hắn kéo Tống Tích Tích đến gần, rồi chia mỗi người một bên, cùng nhau bú sữa. Ma thủ của hắn thì lại không quên lục lọi trên người Hồng Tam Nương, sờ mó đùi đẹp thon dài. Hồng Tam Nương đang mơ hồ theo lý trí ôm lấy đôi thiếu niên nam nữ đang bú sữa mình này. Tống Tích Tích cũng hưng phấn đến mê loạn, nàng cứ cắm cúi bú mút sữa của mẫu thân, rồi đột nhiên nàng nghe thấy mẫu thân hét lên một tiếng, Ngọc Thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đang đến đỉnh sung sướng, vì thế không khỏi hâm mộ thầm nghĩ trong lòng. Mẫu thân bây giờ nhất định là đang rất sướng đi. Đang lúc hâm mộ, nàng đột nhiên cảm thấy quần áo nhanh chóng bị cởi ra, rồi chỉ thấy Lý Tiểu Dân xoay người lại ôm nàng, sau đó hắn tách đôi chân ngọc của nàng ra, thong thả kết hợp cùng nàng. Đôi thiếu niên nam nữ này nằm trước ngực mỹ phụ kiều diễm, hôn nhau thật lâu, mà hạ thể cũng đang cùng nhau liên kết nhấp nhô liên tục những nhịp điệu vui tay, lúc lúc lại quay qua mút nụ hoa đỏ tươi, quả thật là một cảnh dâm mỹ vô cùng. Gocchuyenaudio.com Hồng Tam Nương được Lý Tiểu Dân làm cho dục tiên dục tử, nàng lo lắng tỉnh lại, thấy Lý Tiểu Dân cùng với nữ nhi mình đang giao hợp trên người mình, nàng không khỏi nổi giận, nhưng vì đang có việc phải cầu Lý Tiểu Dân, không thể tặng cho hắn mấy cái bạt tai, vì thế chỉ đành cắn răng nhịn xuống, chừng mắt nhìn thời khắc tình cảm mãnh liệt của nữ nhi mình. Thần khí của Lý Tiểu Dân đang ở trong u cốc khít khao của thiếu nữ, nhưng hắn lại đột nhiên quay đầu, mỉm cười liếc mắt với Hồng Tam Nương một cái, cúi đầu ngậm núm vú của nàng, Hồng Tam Nương chỉ cảm thấy tê tê, không khỏi sướng khoái mà rên rỉ, mị nhãn như tơ nhìn Lý Tiểu Dân cũng không còn chút khí lực nào mà đẩy hắn xuống. Ở trên người nàng, Lý Tiểu Dân lại thay đổi tư thế, ôm lấy thân thể mềm mại của Tống Tích Tích di chuyển liên tục mãi cho đến khi thuyết đồn của Tích Tích đặt trên ngọc diện của Hồng Tam Nương, lúc này hắn mới ngừng lại, rồi không kiêng nể mà ra vào ngọc thể của Tích Tích. Thân thể mềm mại bị hai chân của Lý Tiểu Dân kẹp chặt, đồng thời cảm giác trên mặt truyền đến những rung động từ mông của nữ nhi, Hồng Tam Nương xấu hổ vô cùng, nhưng vì nguyên nhân cả người nàng vô lực chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt ủy khuất, cảm thấy ngọc dịch của nữ nhi mình đang dần chảy vào miệng nàng. Đột nhiên, Tống Tích Tích cũng thét lên một tiếng, đôi tay ngọc ngà ôm chặt lấy Lý Tiểu Dân, nàng hiện giờ cũng giống mẫu thân nàng, đã đạt đến cực đỉnh khoái lạc. Lý Tiểu Dân thỏa mãn thở dốc mấy tiếng, rồi hắn bỗng rút cũng không thèm nhìn, mà đưa thẳng thần khí vào trong cái miệng nhỏ đang hô hấp của Hồng Tam Nương. Trong miệng cảm thấy mùi vị kỳ lạ, Hồng Tam Nương vừa khổ vừa xấu hổ, nhưng không dám đắc tội với Lý Tiểu Dân, tránh khỏi hắn lại đổi ý, vì thế nàng chỉ còn cách cố mà hầu hạ hắn, để hắn nhanh chóng phát tiết ra thôi. Lý Tiểu Dân cúi đầu cũng liếm liếm nhũ phong của Tống Tích Tích, cảm thấy mềm mại co giãn sướng cả miệng, hắn không khỏi mừng rỡ ôm lấy ngọc thể nàng vuốt ve trên dưới, miệng thì không rời khỏi vú nàng, còn hạ thể thì công kích miệng của Hồng Tam Nương, cảm nhận được lực hút mạnh mẽ ở đó, hắn vui sướng đến cực điểm. Sảng khoái lâu như vậy, hắn đột nhiên nghĩ tới ý nguyện lúc đầu của mình, vội vàng nâng khuôn mặt Tống Tích Tích lên, thấy đôi mặt đáng mê ly của nàng, nhẹ nhàng nói. Làm người không thể quên cũ, nàng nếu đã quên cách bú sữa của mẹ nàng, vậy ta bây giờ dạy lại cho nàng nhìn cho kỹ đó. Hồng Tam Nương nghe thế thì vô cùng kinh hãi, chỉ cảm thấy eo hắn đang chuyển động tựa như là đang đưa cái vật kia rời khỏi miệng nàng, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng cố hết sức mong hắn phát tiết ra, tránh để nữ nhi mình cũng phải chịu nhục như vậy. Lý Tiểu Dân đang muốn rút ra, ai ngờ nàng lại ngậm thật chặt, nhất thời không chịu nhả ra. Hơn nữa cái lưỡi thơm tho cứ quấn quanh, khiến hắn rất kích thích, mới rút ra được một nửa, thì lại bị hút vào, vì thế Lý Tiểu Dân nổi tính trẻ con, muốn chơi trò kéo co với nàng. Qua lại mấy lần, trong lòng Lý Tiểu Dân đột nhiên sinh ra một kế, hắn trầm eo xuống, hung hăng khiến thần khí tiến tận gần tới cổ họng nàng. Hồng Tam Nương cả thấy đau, không nhịn được muốn nôn, vì thế lực hút yếu đi, bị Lý Tiểu Dân rút ra được lại còn nhân cơ hội tiến đến gần thân thể của Tống Tích Tích rồi một lần nữa đưa thần khí vào đôi môi anh đào của nàng. Gocchuyenaudio.com Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Hai mắt Tống Tích Tích còn đang mê man, đột nhiên cái miệng nhỏ cảm nhận được có một thứ chất lỏng gì đó tiến vào, nàng không tự chủ được dùng lưỡi khám phá, muốn nuốt xuống. Hồng Tam Nương kinh hãi, sợ là nữ nhi không chịu nổi kích thích lớn như vậy, sẽ không thở nổi, vì thế vội vàng cố di chuyển thân thể vô lực của mình, miễn cưỡng bò dậy cố kéo hông của Lý Tiểu Dân, muốn hắn thoát ra khỏi miệng nữ nhi nàng, sau đó ngậm lấy nó, nuốt lấy những thứ mà nữ nhi nàng chưa kịp làm. Lý Tiểu Dân hưng phấn cười to, thần khí liên tục qua lại giữa hai đôi môi xinh đẹp kiều diễm, chẳng bao lâu, hăng hái một lần nữa dâng lên, hắn lại đặt hai mẹ con giai nhân này ra thảm, rồi lại giao hoan với các nàng mấy lần, mãi cho đến khi các nàng thở hổn hển rên rỉ, thậm chí còn mơ hồ ôm thân thể lõa lồ của nhau, uyển chuyển hầu hạ trên hai khối nhục thể trắng nõn mềm mại này, đều có tinh hoa của hắn, lúc đó còn chưa chịu dừng lại, hai thân thể yêu kiều vẫn run rẩy quấn quýt bên người hắn, run giọng cầu hoan. Ở xa xa bên ngõ Ai Trường Đình, đám tỷ nữ xinh đẹp nghe thấy những thanh âm mê người trong đình, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, nhớ tới thể lực trời sinh cường hãn khác thường của chủ nhân, các nàng lại có một tia hâm mộ, chỉ mau sau lúc hầu hạ hai vị chủ mẫu, chủ nhân còn nhớ kỹ đến an ủi hai nàng là tốt rồi. Trên chiến trường, trong tâm hồn thiếu nữ của Hồng Tam Nương, thoáng chút xoay chuyển rất nhiều ý niệm, nàng chứng kiến Lý Tiểu Dân đang ở cạnh mỉm cười, tất cả những hình ảnh nàng xấu hổ cầu hoan lại hiện ra trước mắt, khiến nàng đỏ mặt đỏ cả mang tai, cơ hồ không dám nhìn đám quân binh bộ hạ. Từ ngày hôm qua, Lý Tiểu Dân đã mang nàng rời phủ, rồi giấu nàng trong đội xe cùng hắn hành quân về Tây. Đến lúc đội quân này dừng chân, hắn mới thả Hồng Tam Nương ra, chỉ nói là nàng là một thành viên nữ mình mang theo, khiến nàng trở thành đội trưởng thân binh của giám quân đại nhân, ban ngày phụ trách bảo vệ hắn, ban đêm phụ trách giúp hắn tiết hỏa. Trong miệng và ngọc thể của nàng, lúc nào cũng có tinh hoa của Lý Tiểu Dân, mỗi đêm nàng đều đau khổ rên rỉ cầu khẩn, đến khi ngất đi hắn mới dừng lại. Nhưng dưới âm dương song tu tiên pháp của Lý Tiểu Dân, thân thể của Hồng Tam Nương dần dần mạnh mẽ hơn. Mặc kệ là ban đêm có uể oải thế nào, thì đến buổi sáng, tinh thần cũng rất hưng phấn, thậm chí nàng còn cảm thấy cả người đầy sức sống, muốn cùng người khác tỉ thí một phen. Võ nghệ của Hồng Tam Nương vốn không kém, sau khi giao thủ với mấy tên tướng lãnh đầu nhập dưới trướng của Lý Tiểu Dân, còn đánh cho bọn họ thất điên bát đảo, khiến chúng tướng cảm phục không ngừng. Lúc này, Lý Tiểu Dân được quỷ hồn trong kinh bay tới báo tin, nói là quân đội liên tục được điều động, phỏng chừng là Tiễn Tùng sắp động thủ, vì thế mới giả truyền một đạo thánh chỉ, muốn lấy một chi binh mã từ Đồng Tương Hồ, hướng tới kinh thành hỗ trợ Cần Vương, mà kỵ binh trong đó là do Hồng Tam Nương thống lĩnh. Dù sao thì đơn vị kỵ binh này cũng được nàng huấn luyện, đều nghe theo lời nàng. Còn hắn, thì cưỡi lệ quỷ bay về kinh thành, mà xích long kia hắn chưa thể vận dụng thuần thục, góc truyện audio.com. Hồng Tam Nương đang nghĩ đến chuyện mấy ngày này xấu hổ thì tiếng hò hét kịch liệt vang lên, khiến thân thể mềm mại của nàng chấn động, vội phục hồi tinh thần, oán hận liếc nhìn thiếu niên đang ngồi trong xe nhìn nàng, rồi quay đi, nàng vừa nhìn đã thấy một chi binh mã từ phương Bắc liều chết đánh tới. Thấy có quân chạy tới, tinh thần Hồng Tam Nương không khỏi rung lên. Nhưng từ xưa đến nay nàng đều có cảm giác chán ghét đám quan quân, vì thế rút đôi liễu diệp đao ra, hô lớn. Phản quân đã bại, chúng ta mau xong lên chém giết quân địch lập hạ quân công. Sau lưng nàng, mấy ngàn kỵ binh đồng thanh hô lớn cũng nhanh chóng lao nhanh theo nàng, biến nơi đây thành cánh đồng máu. Ở tiền phương, một nữ tử xinh đẹp mặc kim giáp sáng lạn huy vũ đại đao, xuất quân liều chết lao đến, xa xa còn nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đầu đội chỉ, Kê Linh, nhìn qua rất quen mắt, vì thế cả kinh, vì thế vội huy đao chém giết định nhân phía trước, vội tới gần. Khách trương.